Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Utopia. Mối liên hệ với Hàn Quốc. Lão Nho trầm lặng, ngoại trưởng tương lai, bị sa thải. Những cuộc điện thoại với ông Powell. Tôi lần đầu tiên gặp ông Ban Ki-moon là vào năm 2005. Đó là một ngày thứ Bảy tháng 3 ở Seoul. Ông Ban khi đó đang là Ngoại trưởng Hàn Quốc. Ông đảm nhiệm vai trò hướng dẫn Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đi thị sát bán đảo Triều Tiên, chẳng khác gì bà là người có vai vế trong hoàng gia. Những nhận xét của giới truyền thông Hàn Quốc dành cho ông Ban cũng rất tích cực. Khi đó, bản thân ông cũng rất thoải mái và vui vẻ. Ông đang dự định một kế hoạch ghé thăm Tokyo. Khi chúng tôi cùng ăn sáng với hai trợ lý ngoại giao khác, ông đã chuyển chủ đề nói chuyện thành làm cách nào để xoa dịu được mối quan hệ căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc thảo luận kéo dài gần 2 giờ, và ngạc nhiên làm sao, ông Ban có vẻ không muốn kết thúc. Ông Tổng Thư Ký cười phá lên khi tôi nói về việc dự đoán phản ứng của bà Ban, người mà tôi chưa từng gặp trước đó, khi thông báo với bà rằng chồng mình sẽ không ăn bữa sáng vào thứ Bảy. Trong gần một tuần lễ sau đó, ông Ngoại trưởng đã chỉ cho người đồng cấp phía Mỹ thấy phong cảnh thiên nhiên cũng như đường biên giới chung đầy sóng gió giữa hai miền, và tìm cách để làm dịu mối quan hệ đang gặp trở ngại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cái gã Plate đó là ai vậy? Bà Ban chắc hẳn sẽ nói đùa như thế, tôi nghĩ vậy. Đó có phải là cách thức mà ông phải thông báo với bà nhà không? Tôi nhớ lúc đó ông Ban chỉ cười chứ không trả lời. Chúng tôi đang ngồi ở bàn tại phòng ăn thuộc cửa số 9, khách sạn Chosun. Khách sạn này ngự ở trung tâm của một thủ đô náo nhiệt. Với tôi, cách quy hoạch này chẳng khác gì ý kiến của Ủy ban Dịch vụ Thành phố cả. Trong phòng nghỉ của khách sạn, tôi có thể trông thấy rất nhiều khung ảnh những nhân vật Hoa Kỳ nổi tiếng như Pop, Hope và Muhammad Ali. Cảm giác của tôi lúc đó là có phần lo lắng, không biết ông ngoại trưởng mời dùng bữa ở khách sạn này có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Nhưng rồi một khung cảnh chợt hiện ra và tôi nhận ra rằng địa điểm này vô cùng đặc biệt. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy khu vườn của cổng thứ 9, ở giữa có một hòn ngọc quý, chính là khu vườn địa đàng. Đó thực sự là một điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Kia chính là bản sao công trình nổi tiếng ở Trung Hoa. Sách chỉ dẫn du lịch có giới thiệu rằng nhà hàng cửa số 9 là một trong số những nhà hàng lãng mạn nhất ở châu Á. Tôi quay sang Ban và ông nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của tôi. Ông tự hào về Hàn Quốc và tự hào là một người dân xứ Đại Hàn, vì thế nên ông muốn những khách du lịch Hoa Kỳ thấy được địa điểm tuyệt vời này. Tuần làm việc căng thẳng đó hóa ra lại là một bước đệm quan trọng cho tương lai sau này của ông Ngoại trưởng Hàn Quốc. Vài năm sau, Ngoại trưởng Rice và người đồng cấp Trung Quốc đã nhất trí với nhau tại một cuộc họp bí mật ở khách sạn mang tên Waldorf Astoria, New York. Họ đồng ý rằng ông Ban phải là người kế nhiệm vị Tổng Thư ký Kofi Annan lúc đó. Với vị trí ứng cử đầy tiềm năng như vậy, và nhất là được sự thông qua của hai nước lớn, chẳng khác gì ông Ban đã nắm trong tay phần chiến thắng. Phần còn lại, lịch sử sẽ trả lời. Lão Nho trầm lặng. Chính quyền Bắc Kinh ủng hộ ông Ban, lý do là bởi dưới chính sách ngoại giao Hàn Quốc thời Tổng thống Roh có xu hướng thiên về cánh tả, thì cánh cân ngoại giao đã không còn quá nghiêng về Hoa Kỳ mà có thiên hướng nghiêng về Trung Quốc. Ông Ban đến thăm Bắc Kinh lần này với nhiều lý do khác đằng sau. Bà Rice cũng thảo luận và trò chuyện với ông Ban suốt một tuần liền để chắc chắn rằng ông, chứ không phải là người khác, sẽ trở thành vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thứ hai đến từ châu Á. Trong thời gian là một ngoại trưởng, ông Ban đã đi thăm viếng rất nhiều quốc gia để thiết lập được hình ảnh là một nhà ngoại giao quốc tế đích thực. Thực sự thì lão nho trầm lặng này có vẻ không mang kiểu cách chuyên nghiệp như ông Kofi. Nhưng bù lại có đức tính của một viên thư ký cần mẫn, trung thành hơn là một ông tổng khoe khoang, ồn ào và khó đoán. Tôi nhớ lại về cuộc gặp gỡ ở tầng 2 trong phòng khách tại nhà của ông ngoại trưởng vào năm 2005. Luôn có những lời đồn đoán và đùa cợt về ngoại trưởng Hàn Quốc, người lúc nào cũng ý muốn nói rằng chính sách ngoại giao của Hàn Quốc cục bộ và địa phương đến mức cứ mỗi lần ngoại trưởng Hàn Quốc lên máy bay trong một chuyến công du nước ngoài thì ông cũng chẳng cần chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Ban cười. Ông đã từng nghe nói về điều này trước đây. Nhưng khi ông xuất hiện, những quan sát viên nói rằng ông đến đây để tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ, điều mà một ngoại trưởng Hàn Quốc nên làm. Vậy nên ông đã công du rất nhiều quốc gia. Đó có phải là do ảnh hưởng ở trường Kennedy đã giúp định hình nhãn quan ngoại giao quốc tế của ông? Hay là bởi chính sách ngoại giao của Hàn Quốc lúc đó quá cục bộ và ông muốn làm chút gì đấy để thay đổi? Hay ông luôn tâm niệm rằng ông đang tranh cử cho chức vụ tổng thư ký, vị trí mà ông biết sẽ rơi vào tay một người nào đó từ châu Á? Hay là tổng hợp của cả ba lý do mà tôi vừa kể trên? Ông Ban lắc đầu. Không phải vì chức vụ của Liên Hợp Quốc đâu. Tôi làm như vậy vì tôi tin rằng chính sách ngoại giao của Hàn Quốc thời gian qua đã quá tập trung vào bốn nước lớn. Bốn nước nằm xung quanh bán đảo Triều Tiên. Người Hàn Quốc gọi đó là những người hàng xóm cứng đầu. Có lẽ ông Ban và những người đồng cấp chưa bao giờ liên minh một cách chặt chẽ như thế để tiến hành cuộc đua đậm chất phong cách Mỹ diễn ra năm 2006 để ông trở thành tổng thư ký tiếp theo của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, vị trí nổi bật của ông Ban trong chính trường Hàn Quốc đã củng cố cho niềm tin để giúp ông thành vị tổng thư ký thứ hai khi ứng cử vào chức vụ này một năm sau đó. Ông giải thích. Khi đó, kể cả với những nước châu Âu, chúng tôi cũng không có nhiều cuộc tiếp xúc nói chuyện. Chúng tôi không hiểu nhiều về các quốc gia này, chứ chưa nói gì tới châu Phi. Tôi đề xuất với Tổng thống Romo Hun rằng chúng tôi nên thăm châu Phi. Cách đây đúng 26 năm, Tổng thống Chun Do-wan đã đến thăm lục địa đen. Tôi nói chuyện với ông Ro và bảo hãy thăm cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh của Mỹ trong nội chiến Triều Tiên. Khi chiến tranh ở bán đảo này kết thúc, tất cả những tướng lĩnh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đều đã tới thăm Hàn Quốc. Nhưng chưa từng có ai từ Hàn Quốc ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ cả. Khi tôi là Thứ trưởng Ngoại giao, thì tôi là người có chức vụ cao nhất từng tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ thời gian đó. Vậy nên, với tư cách là một ngoại trưởng, tôi khuyên Tổng thống Ro. Ông phải đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vì chúng ta phải để lại trong mắt những người Thổ hình ảnh một quốc gia thể hiện được sự biết ơn sau chiến tranh. Chúng ta phải cảm ơn họ vì những hy sinh, cống hiến trong thời kỳ khói lửa đó. Chỉ vì Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng về phía Hàn Quốc trong cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên hay sao? Ồ, đúng vậy. Rồi sau đó tôi đến cả Hy Lạp nữa. Tôi rất muốn mở rộng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi cũng thăm các nước Ả Rập, nơi đặt rất nhiều trụ sở của các công ty xây dựng Hàn Quốc đang làm ăn ở đây. Hàn Quốc rất nổi tiếng về các phi vụ làm ăn thương mại. Những cử chỉ ngoại giao của chúng tôi nhất thiết phải tương xứng với những hoạt động kinh tế đó. Vậy ý của ông là Ban Ki-moon chính là ngoại trưởng chính thức đầu tiên của Hàn Quốc có phải không? Đây rõ ràng là một lời khen dù là một sự thật không phải bàn cãi. Tôi nghĩ rằng sẽ không nhiều người phản đối ý kiến này của anh đâu. Tôi là một trong những ngoại trưởng tại vị lâu nhất. Hầu hết các ngoại trưởng đều bị sa thải sau khoảng 10 tháng tới 1 năm. Cá biệt có vị chỉ được 5 tháng. Những người tại vị lâu như tôi hiếm lắm. Trong suốt thời gian làm việc của mình, tôi đã mở rộng được mạng lưới quan hệ xã hội của chính bản thân, mở rộng các chính sách ngoại giao và tự tạo ra những kế hoạch ngoại giao chi tiết. Và Tổng thống Ro đã tạo điều kiện cho ông. Đúng như vậy. Tôi nghĩ như thế là rất tốt, vì ông biết đấy, Tổng thống Ro chắc hẳn có không ít vấn đề liên quan tới chính trị và tình hình trong nước. Ông Tổng thống hay gọi tôi là thầy giáo. Khi tôi là một cố vấn ngoại giao, hoặc theo cách gọi của Hoa Kỳ là Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông Rô nói với tôi rằng, Đại sứ Ban, chúng ta đã có ngoại trưởng rồi. Hãy cứ để ông ấy duy trì hình ảnh là một người trung thực, thật thà. Trước hết, vì tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó và tôi đã sống với phong cách như vậy từ khi còn nhỏ. Chắc chắn rồi, nhưng có rất nhiều người sinh trưởng trong những gia đình khó khăn và họ càng có động lực để tham nhũng bởi lý do rất chính đáng như vậy. Không, khi tôi kết hôn, vợ tôi cũng là một người sinh trưởng trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn túng quẫn. Bà ấy mồ côi cả bố lẫn mẹ và chẳng có gia sản gì đáng giá. Khi còn sống ở New York cách đây 30 năm, tôi cũng phải lo lắng rất nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Trả tiền thuê nhà. Trải qua một quá khứ nghèo nàn không có nghĩa là chúng ta tránh xa được những cạm bẫy để không tham nhũng. Đúng vậy, trả tiền thuê nhà, tiền gas, điện nước, bảo hiểm. Tôi mua bảo hiểm chiếc xe của mình ở tận Arizona cơ đấy. Nếu mua ở Arizona thì rẻ hơn nhiều sao? Rẻ hơn nhiều chứ. Tôi hiểu rất rõ về sự nghèo túng, vì thế nên tôi luôn coi đạo đức và chuẩn mực là tiêu chuẩn sống hàng đầu của mình. Ông có bao giờ lo lắng những nhân viên hay người thân của mình sẽ làm điều gì đó sau lưng ông mà khiến ông phải hổ thẹn? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi là người đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức ở Liên Hợp Quốc. Trước đây chưa từng có khái niệm đạo đức văn phòng ở Liên Hợp Quốc, và tôi chính là người đã áp dụng những hình thức đạo đức này với các chương trình và các quỹ ở Liên Hợp Quốc. Tôi đã thực hiện biện pháp này sau khi chương trình đổi dầu lấy lương thực có tai tiếng. Các nước thành viên thì muốn kiểm soát gắt gao hơn về chi tiêu và các hoạt động khác. Vậy là sẽ không có chương trình đổi dầu lấy lương thực nào cho Ban Ki-moon hay sao? Thế thì tôi có thể viết quyển sách của mình và nói thêm rằng trong 3 năm nữa, ông sẽ vẫn sống tốt chứ? Ông gật đầu từ tốn. Ngày hôm qua, ông có nói về nhiệm vụ xã hội. Ông tìm thấy động lực và niềm đam mê cho các công việc xã hội ở đâu? Tại sao ông không làm một luật sư, làm việc 60 tiếng một tuần, về nhà mỗi tối, nằm ườn trên giường bất cứ khi nào có thể? Trước hết, tôi được giáo dục và dạy dỗ để đặt nhiệm vụ xã hội lên hàng đầu, rồi sau đó mới là các vấn đề cá nhân. Ông Ban có nhắc tới một số cuốn sách cổ xưa nói về nhiệm vụ cộng đồng có xuất xứ từ những vị tiền bối người Hàn Quốc hay Trung Quốc. Những cuốn sách này chỉ ra tấm gương của những người hết mình vì xã hội. Cơ bản là khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng cách duy nhất để cống hiến cho đất nước là thông qua các công việc xã hội. Thời gian đó Hàn Quốc quá nghèo khổ. Nếu như không giúp cho Hàn Quốc có tiếng tăm trên trường quốc tế, không giúp Hàn Quốc có được mối quan hệ nồng ấm với Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới, chúng tôi sẽ không bao giờ có chỗ đứng trên bản đồ thế giới. Điều đó có một ảnh hưởng sâu sắc tới bản thân tôi. May mắn làm sao tôi được học đại học với chuyên ngành là quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, tôi lại gặp may khi vượt qua được kỳ thi tuyển công chức để thành một nhà ngoại giao. Những ngày đầu tiên khi chập chững từng bước là một nhân viên của chính phủ, tôi luôn cố gắng khuyên nhủ mọi người bằng hành động cụ thể, chứ không phải là lý luận suông. Giáo dục bằng tấm gương là nguyên tắc số một của tôi. Thậm chí khi làm tổng thư ký, những lời đầu tiên tôi nói với nhân viên của mình và với các quốc gia thành viên khác là tôi sẽ dùng bản thân làm gương. Hãy nhìn tôi xem. Nếu tôi làm gì vượt quá khuôn khổ, hãy phê bình tôi. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm. Anh lúc nào cũng phải gương mẫu và nghiêm túc hơn người khác trong mọi vấn đề về chuẩn mực công việc. Đối với những công việc xã hội, anh phải là người đi đầu, là người tiên phong. Khi ông nhìn lại quãng thời gian mình đã trải qua, những động cơ, khó khăn, căng thẳng tột độ, ông nghĩ khi nào thì mình có cảm giác muốn gắn bó với những công việc xã hội? Khi ông lên 8 hay khi ông 16 tuổi? Hay khi ông nhìn thấy những quân nhân Mỹ cứu giúp người dân Hàn Quốc? Hay là khi ông nhìn thấy những người nghèo khổ ở các vùng xa xôi hẻo lánh? Ông sinh ra ở một vùng rất khó khăn phải không? Tôi là một trong những sinh viên nghèo nhất lớp. Vậy thì ánh sáng cuối đường hầm le lói khi nào? Có phải đó là thứ mà ông có thể nhìn lại sau này và nói, đây chính là xuất phát điểm để có được Ban Ki-moon ngày hôm nay? Cha tôi, một người Hàn Quốc bình dị và khiêm nhường, thời gian đó là một công chức và ông rất giỏi viết thư pháp chữ Hán. Ông đã dạy tôi những điều hay, lẽ phải, và tôi bị ảnh hưởng bởi cha mình. Cha tôi rất rộng lượng và thoải mái. Ngược lại, mẹ tôi thì có chút gì đó nghiêm khắc, thậm chí còn hơn cả cha tôi nữa. Có thể nói tôi là một đứa trẻ ngoan vì tôi chẳng gây ra bất kỳ phiền toái gì. Nếu tôi phạm sai lầm, cha tôi sẽ dùng roi và đánh tôi một trận nên thân. Đây là cách giáo dục chủ yếu. Khi đó, các bậc phụ huynh Hàn Quốc đều làm như vậy. Họ muốn con cái mình hướng thiện, và bản thân tôi cũng được định hình trong bầu không khí này. Khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, tôi mới lên 6, chưa đầy một năm nữa là được đi học. Tôi đi học thì nội chiến ở đất nước tôi đã kết thúc. Những tòa nhà đã bị bom đạn cày nát hoàn toàn, chẳng còn chỗ nào để học. Chúng tôi ngồi giữa sân nắng gắt hay trên những nền đất bẩn, bên dưới những tán cây lòa xòa. Khi trời mưa thì chúng tôi phải chạy. Tất cả các học sinh được dồn vào một hội trường bé tí còn sót lại sau trận càn. Lúc đó, tôi đang học lớp 1 hay lớp 2. Lúc 8 tuổi hay 9 tuổi. Ông vẫn còn nhớ? Ồ, dĩ nhiên rồi. Lớp học chẳng có tường, nhưng trải nghiệm này đã cho tôi những bài học quý giá để động viên những đứa trẻ từ các quốc gia đang phát triển ở Phi Châu khi tôi ghé thăm các trường tiểu học ở đây. Tôi nhìn thấy rất nhiều học sinh được học tập trong các lớp học khang trang. Những lớp học này hơi đông một chút. Trong một lớp có khoảng chừng 120 học sinh. Nhưng tôi nói với họ rằng hãy cảm thấy may mắn vì có một ngôi trường, một lớp học có tường để học. Khi tôi bằng tuổi họ, tôi thậm chí còn chẳng có lớp để học. Tôi phải ngồi trên nền đất mãi cho tới khi đất nước đủ điều kiện xây dựng những phòng học cơ bản. Tôi hơi băn khoăn không biết những câu chuyện mà ông Tổng Thư Ký đưa ra có giúp những học sinh ở châu Phi cảm thấy khá hơn về hiện trạng của mình hay không. Khi tôi học trung học, tôi là một trong 4 học sinh trên toàn quốc được bầu làm đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ, và tôi được cử tới Mỹ lần đầu tiên trong đời. Lúc đó, tôi chẳng khác gì một cậu bé từ vùng quê nghèo nàn, tay trắng ra thành phố. Tôi đến San Francisco nhờ chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ. Một cú sốc thực sự. Nhiều người sẽ bảo đó là một cú sốc văn hóa, nhưng nó còn hơn thế cơ. Cả hai chúng tôi đều cười. Thật khó tưởng tượng hình ảnh ông Tổng Thư Ký lúc đó là người vụng về đến từ một vùng quê xa xôi hẻo lánh ở Hàn Quốc. Tôi chưa từng đặt chân ra khỏi Jeonju, và đó là lần đầu tiên tôi lên máy bay. Khoảng thời gian đó là năm 1962, khi tôi ở độ tuổi 18. Tin tức này đã lan truyền khắp ngôi làng bé nhỏ của tôi khi họ biết tôi là một trong 4 học sinh phổ thông được cử đến Mỹ. Tôi có một tháng di chuyển khắp nơi, đến San Francisco, rồi đi Portland, Oregon, Spokane, Washington, rồi đến Washington, D.C. Ở đó, chúng tôi tập trung với những sinh viên quốc tế khác, được mời tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Kennedy. Một khoảnh khắc thú vị và ấn tượng nhất với bất kỳ sinh viên nào. Ông vẫn nhớ ngày hôm đó chứ? Vâng, vẫn nhớ như in chứ. Tôi còn lưu lại lời nhận xét và bức ảnh của ông Tổng thống đây này. Có phải là tấm ảnh ở trên bàn không? Đúng rồi. Tôi có một bức ảnh đặt tại phòng làm việc của mình. Thượng nghị sĩ Edward Kennedy đã trao nó cho tôi. Tôi vô cùng xúc động. Chuyện xảy ra như thế này. Có một bài báo nói rằng khi tôi là một cậu bé, tôi đã có chuyến trải nghiệm đầu tiên vô cùng tuyệt vời khi được gặp Tổng thống Kennedy, người đã truyền cảm hứng để tôi trở thành một nhà ngoại giao, dẫn tôi trên con đường mong muốn trở thành Tổng thư ký. Cố Thượng nghị sĩ Edward Kennedy đọc được câu chuyện này và đã tìm kiếm trong thư viện của Tổng thống Kennedy một bức hình có mặt các sinh viên và JFK, cùng lời đề tặng của Tổng thống Kennedy, sao một bản rồi gửi cho tôi. Thậm chí ông ấy còn gửi kèm một khung ảnh rất đẹp nữa. Tôi có thể lấy cho anh xem. Ông Ban đứng dậy, đi ra chiếc bàn phía sau lưng tôi. Đó là một khung ảnh có lời tựa của Tổng thống JFK, một bức ảnh những cô cậu học sinh phổ thông, gồm cả ông Ban, đang nhìn một cách e thẹn với nụ cười tinh nghịch trên môi, cùng lời đề tặng cá nhân của người anh em duy nhất còn sống lúc đó, của cố Tổng thống JFK, Thượng nghị sĩ Edward Teddy Kennedy. Khoảnh khắc đó khiến tôi nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Khi ấy tôi vô cùng bận rộn với việc học hành, nhưng tôi đã quyết định rằng mình sẽ phải trở thành một nhà ngoại giao và cống hiến cho Tổ quốc. Ngoại trưởng tương lai. Ông Ban nói rằng khoảng thời gian 10 tháng học tập trường Harvard giữa năm 1983 và năm 1985 đã ảnh hưởng sâu sắc tới đường lối ngoại giao của ông. Phương pháp giáo dục ở đây không giống như bất kỳ phương pháp nào mà ông từng tiếp cận ở Hàn Quốc. Tôi sẽ nói thế này. Kiểu học ở Hàn Quốc là sinh viên tiếp thu tri thức lớn lao từ các giáo sư. Đó là phương pháp giáo dục đại học cổ xưa ở các trường châu Á. Ông Ban thừa nhận. Chúng tôi tiếp nhận thông tin, đọc bài, ghi nhớ, hầu như theo những gì mà giáo viên dạy chúng tôi. Đây là phương pháp tiếp cận một chiều ở trường Đại học Quốc gia Seoul. Nhưng ở Harvard, đó là một con đường hai chiều và tôi học được cách tìm tòi mọi thứ thông qua phân tích. Trước đó, tôi luôn tin rằng kiến thức bị giới hạn bởi thời gian. Khi thời gian qua đi, anh sẽ quên hết những chi tiết đã học, sự kiện, thời gian, con số, mọi thứ. Tôi không nhớ chính xác những chi tiết được học ở trường Kennedy, nhưng hiện giờ tôi vẫn dùng các phương pháp phân tích khi giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Điều này là vô cùng quan trọng, tính ứng dụng của nó rất cao. Tôi nói thêm, đó là phương pháp học sẽ theo ông suốt cuộc đời. Có bao giờ những bạn đồng môn hay giáo sư của ông trêu đùa vì ông đang là sinh viên nổi bật nhất khoa không? Nếu không phải như vậy, thì ông liệu có được cử tới Harvard để học tập? Tôi không nhớ những giáo sư hay thầy giáo của mình có nói về điều này. Nhưng, ông lưỡng lự. Khi còn là một sinh viên, họ luôn coi tôi là một trợ giảng. Các thầy giáo biết tôi đến từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nên khi nói tới các vấn đề thời sự quốc tế, họ muốn biết quan điểm của tôi. Vậy nên họ đặt tên cho tôi là trợ giảng giáo sư. Liệu những quan điểm của các giáo sư ở trường Harvard có quốc tế hóa hơn là những người đồng nghiệp ở Hàn Quốc hay không? Ồ, đương nhiên rồi. Tôi nghĩ như vậy. Một trong những điểm mạnh nhất của trường Kennedy là họ tập trung vào chính trị đích thực. Ý ông là họ ít xây dựng những mô hình kiểu mẫu, ít học thuật hơn, mang tính định hướng tương lai và phân tích sâu hơn. Đôi lúc chúng tôi được cho một chủ đề cụ thể. Những vấn đề, sự kiện xảy ra ở thời điểm đó. Chúng tôi được yêu cầu viết một bản báo cáo như thể công việc mà trợ lý sẽ gửi cho Tổng thống của Hoa Kỳ vậy. Vậy chính xác thì ông phải làm gì khi đó? Anh sẽ phải khuyên bảo đưa ra ý kiến gì trong vỏn vẹn hai trang giấy. Thật sự rất khó để viết. À, tôi hiểu. So với việc viết 10 trang báo cáo thì khó hơn nhiều. Những bài tập ứng dụng như vậy giúp tôi hiểu và nâng cao khả năng của mình với vai trò là một nhà ngoại giao sau này. Tôi cũng nghe những bạn bè mình nói rằng một ngày tôi sẽ trở thành ngoại trưởng Hàn Quốc. Ông rất yêu mến trường Harvard, phải không? Ông Tổng Thư ký đồng ý với quan điểm này. Ông có tham gia một số khóa học, nhưng yêu thích nhất có lẽ là thực hành ngoại giao. Môn học này được hai giáo sư giảng dạy, mà sau này đều trở thành những nhân vật tiếng tăm của trường Harvard. Graham Allison và Joseph Nye. Graham Allison là một chuyên gia về vũ khí hạt nhân và phổ biến vũ khí. Joseph Nye nổi tiếng về bài phát biểu liên quan tới quyền lực mềm. Ông Ban khẳng định, ở trường Kennedy, tôi rất thích những tiết học về ngoại giao. tôi được dạy rằng một tổng thống Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đọc một báo cáo nào dài hơn 2 trang, kể cả những vấn đề phức tạp đến mấy hay khó khăn đến đâu. Vì thế nên tôi sẽ viết một bản báo cáo chỉ trong 2 trang. Bối cảnh, lựa chọn chính trị, giải pháp và lời khuyên của tôi. Đúng vậy, bùm bùm bùm, xong 2 trang. Đúng thế đấy. Bây giờ ông có yêu cầu những nhân viên của mình làm như thế không? Ở Liên Hợp Quốc thì có chứ. Tôi luôn cố gắng yêu cầu mọi người làm như vậy. Các bản báo cáo ở đây nhiều khi vô cùng dài. Là một tổng thư ký, tôi không có quyền lực để yêu cầu các nước thành viên phải làm gì. Nhưng nhiều khi họ đưa ra những bản báo cáo vừa dài vừa dày, và anh sẽ phải dịch tất cả đống tài liệu đó thành 6 ngôn ngữ chính thức. Việc này tốn rất nhiều tiền của và công sức. Vì thế nên tôi đã đưa ra một quy định. Dù tài liệu có dài tới mấy, thì cũng phải có một bản tóm gọn trong 13 trang. Tối đa là 13 trang mà thôi. Cỡ chữ 12. Nếu dài hơn 13 trang, chúng tôi sẽ không cho dịch sang các ngôn ngữ chính thức. Đối với những bản báo cáo, chúng tôi sẽ chỉ dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức mà thôi. Những văn bản khác chỉ được dịch sang tiếng Anh hoặc Pháp. Chúng tôi gọi đó là những ngôn ngữ làm việc. Ở Liên Hợp Quốc có 2 ngôn ngữ giao dịch chính là Anh và Pháp. Những ngôn ngữ chính thức khác, theo thứ tự của bảng chữ cái alphabet là Ả Rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Tôi nghĩ quý độc giả nên mỉm cười một lát. Tôi từng theo học ở trường Amherst, tốt nghiệp tại Princeton ở rìa đông nước Mỹ, giảng dạy trong nhiều năm trời tại trường đại học Loyola Marymount, Virginia và đại học California, Los Angeles. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng 2 khái niệm hiệu quả và trường đại học không song hành với nhau. Nhưng ở Liên Hợp Quốc thì điều đó đã xảy ra. Đây chính là nhờ công lao của những đột phá được ươm mầm từ trường Kennedy ở Harvard. Bị sa thải. Tại Hàn Quốc, khi còn là một nhà ngoại giao nổi tiếng trên chính trường, trước khi trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban được gán cho biệt hiệu con cá chình. Đây là một thuật ngữ được dịch tương đối và có phần thô mộc từ gốc tiếng Hàn. Lý do là bởi để có được một câu trả lời thẳng thắn từ một nhà ngoại giao kỳ cựu như ông, thì chắc hẳn phải nhờ tới một bác sĩ, trói ông vào ghế và dùng các biện pháp tra tấn dã man. Nhưng khi tôi đề cập tới cuộc phỏng vấn diễn ra năm 2002 với cố tổng thống Kim Dae-jung tại dinh thự của tổng thống, Nhà Xanh, chính ông Ban là người đã tình nguyện kể về quãng thời gian khi sự nghiệp chưa lên của mình, thời điểm mà ông bị chính tổng thống Hàn Quốc sa thải. Anh biết đấy, một ngày nọ tôi bỗng nhiên bị sa thải khỏi chức vụ thứ trưởng ngoại giao. Tổng thống khi đó là ông Kim Dae-jung, người đang có một mối quan hệ đầy trúc trắc với Tổng thống George Bush. Thường thì các mối quan hệ Mỹ-Hàn được ví như 2 đường thẳng song song. Nếu một Tổng thống Hàn Quốc muốn hướng tới ánh dương, thì vị Tổng thống Mỹ kia sẽ phản đối và ngược lại. Nhưng khi George Bush đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 43, ông ta không hề đặt chân tới bán đảo Triều Tiên, dù là miền Bắc hay miền Nam. Ông ấy luôn thể hiện niềm tin về việc giải Nobel Hòa Bình được trao cho nỗ lực sử dụng các công cụ ngoại giao mang tên chính sách ánh dương là một sai lầm tệ hại. Chính sách này được gọi là ánh dương với một niềm tin và sự lạc quan rằng ngoại giao bản thân nó có thể phòng tránh được những điều tồi tệ nhất. Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, cố Tổng thống Kim Dae-jung đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2000. Nhưng chao ôi, ở thời điểm tôi viết cuốn sách này, Hàn Quốc đang trải qua một giai đoạn vô cùng bất ổn. Nhiều người Hàn Quốc ngưỡng mộ đóng góp của ông Kim cho tiến trình ngoại giao và bực tức với cách tiếp cận có phần sống sượng và cục cằn của Tổng thống Mỹ. W. Đó là tên viết tắt dành cho chính quyền non trẻ của Tổng thống Bush trên các phương tiện truyền thông. Ít được tôn trọng hơn ngài Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, người luôn nghi ngờ rằng các biện pháp đàm phán có thể mang lại thành công. Nhưng với ông DG có phần ngang bướng và căng thẳng, tên dành cho các lãnh đạo Hàn Quốc, thì họ luôn muốn có một cuộc gặp với Nhà Trắng để giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn. Mặc dù vậy, chính quyền của Nhà Xanh đã được cảnh báo rằng nếu đẩy chính quyền Bush vốn đã ngang ngược từ trước tới chỗ cực chẳng đã, thì sẽ gây ra tác dụng ngược. Tôi hỏi ông đánh giá thế nào về cuộc gặp tháng 3 năm 2001 của ông Kim với Tổng thống Bush ở Nhà Trắng? Quả là một thảm họa. Tôi cười, nhưng dĩ nhiên đó là một từ chuẩn xác. Ông Tổng thống có buộc tội ông không? Có chứ. Ông ấy buộc tội tôi vì biết rằng tôi là một thứ trưởng ngoại giao được coi như chuyên gia trong mối quan hệ Hàn Quốc-Hoa Kỳ. Một ngày nọ, không có bất kỳ thông báo nào và tôi bị sa thải. Sau cuộc gặp mặt thất bại giữa hai tổng thống phải không? Đúng vậy. Lúc đó, ông nói với ngài tổng thống là nên hay không nên đến Nhà Trắng? Hay là ông ấy vẫn cứ đi bất chấp ông nói gì? Ông Tổng thống có đúng khi chỉ trích ông hay đang tìm cớ để che đậy cho sai lầm của mình? Đó là một câu chuyện phức tạp. Khi Tổng thống Bush được bầu, Tổng thống Kim Dae-jung vô cùng lo lắng. Ông Tổng thống rất muốn chính quyền Hoa Kỳ mới tiếp tục các mối quan hệ và hệ thống chính sách như trước đây với chính quyền Triều Tiên. Chính sách ánh dương, như thời Tổng thống Clinton đã làm. Ông Kim muốn mình là tổng thống nước ngoài đầu tiên ghé thăm Mỹ. Nhưng chúng tôi nhận được lời khuyên của chính quyền Bush lúc đó là nên chờ đợi. Lý do là vì chính quyền mới đang bận bàn thảo các chính sách. Họ nói rằng họ nhận thức được các mối lo lắng từ phía Hàn Quốc. Họ hứa sẽ xem lại các chính sách với Triều Tiên và sẽ mất ít nhất là 6 tháng. Nhưng chúng tôi vẫn cương quyết. Sau cùng, Tổng thống của Hàn Quốc nhận được giải Nobel Hòa Bình và cũng tạo được không ít tiếng tăm trong thời gian lãnh đạo. Ông Kim cứ khăng khăng muốn gặp Tổng thống Bush trước khi người Mỹ đưa ra chính sách cuối cùng với Triều Tiên. Rất miễn cưỡng, chính quyền Bush buộc phải mời ông ấy đến vào đầu tháng 3. Đó là khoảng thời gian tháng 3 và Tổng thống Bush thực sự không biết mình đang làm gì. Ôi trời ơi! Đó là những gì mà ngài Tổng thống đã nói. Ông Ban dừng lại một lúc. Giới phê bình sẽ nói rằng đây là cách thức của ông Tổng thư ký thường làm, giống như một con cá trình đang tìm kiếm chỗ ẩn nấp dưới những bụi rong biển. Ông Ban nhớ lại, mặt buồn rười rượi. Ông Bush đã hỏi những câu vô cùng thẳng thắn trước giới truyền thông Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh. Sau đó, khi diễn ra cuộc họp báo chung, ông Bush đã... Tôi viết một bài báo lúc đó nói rằng ông Bush tỏ ra vô cùng thô lỗ với ông Kim. Vâng vâng, khá là thô lỗ. Nó trở thành một vụ xì căng đan. Ở Hàn Quốc phải không? Một vụ xì căng đan ở Hàn Quốc. Sau đó, hình ảnh đẹp đẽ của ông Kim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 3 quả là một thất bại ngoại giao nghiêm trọng. Ông ấy không vui, vì thế nên quyết định sa thải tôi. Trước đó ông ấy cũng sa thải luôn ngoại trưởng. Vậy là cả thứ trưởng lẫn ngoại trưởng đều bị sa thải. Ông Ban nói mà không bộc lộ cảm xúc gì. Có thể một người nào đó sẽ tưởng tượng rằng quý ông người Hàn Quốc này là mẫu hình lý tưởng nhất cho cụm từ người trưởng thành. Tôi nghĩ rằng chức vụ thứ trưởng ngoại giao không phải là điểm kết thúc. Tôi đáng lẽ ra nên được thuyên chuyển tới đâu đó để làm đại sứ. Vậy mà tôi lại bị sa thải, trở thành một công dân tự do. Vậy sao? Vâng, quả là không ai biết được chữ ngờ. Những nhà lãnh đạo Hàn Quốc vẫn cương quyết ghé thăm Nhà Trắng. Có ai nói quyết định vào thời điểm này là thiếu khôn ngoan không? Ông Ban trả lời dè dặt. Gợi ý của tôi lúc đó là nên chuẩn bị thêm một chút nữa, cần phải từ từ thôi, đừng nên vội vã. Tại sao ông lại cảm thấy như vậy? Bởi vì chúng tôi thấy được một sự khác biệt rất lớn trong cách tiếp cận vấn đề giữa hai chính quyền Bush và Clinton. Tôi thật sự tin rằng những lời giải thích của ông về chuyện đã xảy ra là đáng tin tưởng. Tôi cho rằng lúc đó công du tới Mỹ là quá vội vã. Đúng vậy, vì ông hiểu quá rõ về nền chính trị Hoa Kỳ mà. Khi một tổng thống mới lên, ông ấy sẽ muốn một điều gì đó khác biệt hoàn toàn với người tiền nhiệm. Ông Ban đứng dậy, rót đầy ly trà của tôi trước, rồi mới tới ly của mình. Có một xì căng đan ngoại giao lúc đó càng làm trầm trọng hơn vấn đề. Ông Putin từ Nga tới thăm Hàn Quốc trước lễ nhậm chức của Bush. Chính quyền Hàn Quốc và chính quyền Nga đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó chúng tôi có nhắc tới một câu liên quan tới hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, lặp lại chính xác những gì mà Tổng thống Clinton và chính quyền Nga đã ký trước đó. Tôi nói, một sai lầm quá nghiêm trọng. Chính quyền Bush ủng hộ ý tưởng đặt hệ thống phòng thủ tên lửa quanh nước Nga, bất chấp mong muốn của nước Nga ra sao. Tôi nghĩ rằng họ không thích điều này. Vâng, quả là một sai lầm nghiêm trọng. Tuyên bố chung này đã dẫn lại y như đúc tuyên bố chung mà Mỹ và Nga đã ký với nhau. Rồi những kẻ tân bảo thủ xuất hiện. Họ là những kẻ mới nắm trong tay quyền lực tối thượng. Đúng vậy. New York Times đăng tin nói rằng có phải liệu Hàn Quốc đang thân thiết hơn với Liên bang Nga? Điều này làm chính quyền Bush phật ý. Họ quả là nhóm lợi ích hẹp hòi, quá dễ bị kích động. Ông Ban phớt lờ, không trả lời. Câu hỏi này đã được đưa ra cho Tổng thống Kim Dae-jung. Liệu chính quyền của ông có đang xích lại gần chính quyền Nga hay không? Chỉ vì như vậy mà tôi phải lãnh trách nhiệm chính trị. Tôi chưa từng thấy lãnh đạo quốc gia tự trách bản thân mình bao giờ mà ông ấy luôn tìm ai đó cấp dưới để đổ tội. Vậy thì ông Ban đã hồi sinh bằng cách nào? Công lao lớn thuộc về tiến sĩ Han Sung-soo. Tôi có một mối quan hệ rất tốt với ông ấy. Cựu thủ tướng Roh Shin-young và cựu thủ tướng Han Sung-soo, họ giống như những người thầy của tôi. Tiến sĩ Han đã đưa tôi đến Liên Hợp Quốc cùng với ông ấy khi ông được bầu làm chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tôi lúc ấy chẳng khác gì được phục hồi chức vụ. Một sự hồi sinh, đó là kỳ đại hội lần thứ 56 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào năm 2001. Ông mỉm cười. Vâng, sự phục sinh. Và đồng thời cũng là khởi đầu cho các vận may sau này của tôi. Khi tôi quay trở về Hàn Quốc sau một năm giữ chức vụ chánh văn phòng cho Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã có một sự thay đổi lớn trên chính trường trong nước. Tổng thống lúc đó là ông Roh Moo-hun, anh biết đấy, cố tổng thống đã tự sát. Ông ấy là tổng thống rất ngưỡng mộ câu chuyện về Lincoln và cũng muốn mình trở thành một Lincoln của Hàn Quốc. Vâng, ông ấy rất ngưỡng mộ câu chuyện cuộc đời Lincoln. Tôi chưa từng gặp ông Tổng thống trước đây, nhưng không hiểu bằng cách nào mà tên của tôi được nhắc tới như một ngoại trưởng tiềm năng. Câu cửa miệng lúc đó ở Hàn Quốc là một chính phủ dân chủ. Mục đích là để xây dựng một nền dân chủ thực sự, một nền dân chủ có sự tham gia của mọi người dân. Tôi hiểu rồi, giống như chính phủ điện tử phải không? Đúng thế. Và có rất nhiều ứng cử viên sáng giá được nêu tên. Tôi là một trong số đó. Nhưng theo những lời đồn đoán, thì tôi là ứng viên số một trở thành tân ngoại trưởng. Thế những người ưu tú nói gì về ông? Những người ưu tú, ví dụ như những nhà báo ư? Tôi cười. Như những giáo sư chẳng hạn. Những giáo sư, các nhân viên chính phủ hay ở Bộ Ngoại giao. Có một số người nói rằng tôi nên được bổ nhiệm làm ngoại trưởng của chính quyền Tổng thống Roh. Nhưng đáng buồn là tôi không được chọn và có một ông giáo sư mà tôi chưa từng hay tên được bổ nhiệm. Ông này từng giữ vai trò là cố vấn ngoại giao. Người đó là giáo sư Yun, hơn tôi 9 tuổi và cũng từng theo học ở Đại học Quốc gia Seoul, giảng dạy môn quan hệ quốc tế. Khi ông ấy trở thành ngoại trưởng, tôi trở thành cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Roh. Và ông đã đến Nhà Xanh. Lần thứ hai trong đời được tới Nhà Xanh. Lần đầu tiên của tôi là dưới vai trò cố vấn ngoại giao cho cựu Tổng thống Kim Jong-san năm 1996. Quay trở lại với công việc cũ. Đúng vậy, quay trở lại với công việc cũ. Chức vụ này trước đây được gọi là cố vấn chính sách ngoại giao Tổng thống. Một từ tương đương trong tiếng Anh là cố vấn an ninh quốc gia. Đó là vào năm 2003. Quả là một điều bất ngờ vì thực tế tôi đã từ chối công việc khi được bổ nhiệm. Tôi đã làm công việc tương tự như vậy trong 8 năm trời và tôi muốn trở thành một đại sứ ở một nơi nào đó, có thể là Liên Hợp Quốc chăng? Sở thích của tôi đấy. Tôi hỏi, sao ông không đưa tôi tới New York trong vai trò là đại sứ Liên Hợp Quốc? Họ nói, à, đây là một công việc quan trọng. Có nhiều người tiến cử anh thành ngoại trưởng, nhưng có người được bổ nhiệm mất rồi. Thế nên anh không thể đảm nhiệm công việc này được nữa. Tuy nhiên, nếu anh làm việc chăm chỉ, cơ may sẽ đến lúc nào chẳng hay. Đó là lời mà ông chánh văn phòng tổng thống nói với tôi. Vậy nên tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị và làm việc ở đó 10 tháng với vai trò là cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống. Sau đó, mối quan hệ của Tổng thống Roh và ông Bush trở nên vô cùng căng thẳng cực độ. Căng thẳng. Vâng, vô cùng tiêu cực. Ông Tổng thống đã chỉ trích Tổng thống Bush và ông ấy đã bị phê bình. Giới truyền thông phương Tây gọi đó là chính quyền phi đảng phái. Rồi mối quan hệ của chúng tôi xấu đi. Ngoại trưởng lúc đó cũng có một cuộc tranh cãi nảy lửa với người đồng cấp, Colin Powell.